ở đó không còn là quê. Ta về thăm lại thành nỗi cũ, đứng nhìn mưa rớt dưới ngọn môn. Hàng cột liêm ngã bạc màu son, cổng lưng cổng mái lầu sắp đổ. Ta về đứng im như tượng gỗ giữa điện Thái Hoàng dột ước mưa. Ngai vàng uy nghi của ngày xưa đau đớn ngõ lũ tràn lên quê. Ta về quê không còn đồng khăn, ngóng đợi hoài áo trắng đi qua. Quê của thuở nào quê thước tha, đang hấp hối với kỳ đài đỏ. Trường tiền xưa cây cầu vẫn đó, buồn như thời con gái đã xa. Không góc nào của chợ Đông Ba còn giữ được chút gì là quê. Quê chết ngạn bên dòng sông cũ, như gái quê một sớm ra thành. Quê bây giờ dài áo mỏng manh, bài thơ trên non còn đâu nữa. Và quê chết em ơi, quê chết một mai về em sẽ buồn hiu. Qua văng lâu trong màu trời chiều, em sẽ thấy không còn là quê. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết trên đất quê, 26 tháng 11, 2010.